Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 707, Linh Căn như thế nào sinh thành. Tác giả, Lão Tư Kích kim đan kỳ người tuy rằng nói không phải rất nhiều, nhưng là lại là một cái tương đương trung kiên quần thể. Vì cái gì đâu, thực lực có, đồng dạng bọn họ nhân số cũng phi thường nhiều. Nói như vậy lại hướng lên trên đi, cao thủ là cao thủ, nhưng là số lượng liền sẽ càng ngày càng ít. Nguyên anh kỳ người liền đủ thiếu, hóa thần kỳ chỉ biết càng ngày càng ít. Mà hiện tại lúc này kim đan kỳ loại này hệ thống xuất hiện lúc sau, toàn bộ kim đan kỳ tu chân giả đều nổ tung chảo. Nơi này đầu không riêng gì có 12 loại tu luyện lộ tuyến, đồng dạng còn có mặt khác đồ vật, tỉ như một ít pháp bảo đề cử. Rất nhiều người nhìn này thập nhị điều tu luyện lộ tuyến có chút không rõ. Phía trước tu luyện lộ tuyến nhiều nhất bất quá là mấy cái mà thôi. Mặc dù là tới rồi trúc cơ kỳ cũng liền mới như vậy 8 điều. Tới rồi này kim đan kỳ thật giống như là mông tăng lên lên giống nhau. Thế nhưng trực tiếp phiên bội. Hơn nữa loại này tu luyện lộ tuyến lựa chọn còn không ngừng là kia một chút. Còn bao gồm đối mỗi một loại thuộc tính linh căn cùng mỗi một cấp bậc linh căn tu luyện đề cử. Có thể nói này đã có thể lấy đảm đương thành là một cái tu luyện công lược. Này quả thực chính là lương tâm công lược. Lý Thông mới vừa tuyên bố, liền có hơn 10 hào người cho hắn đánh thưởng. Này đã không phải cái gì đơn giản công lược. Trình độ nhất định thượng này đã xem như một loại chỉ đạo. Tương đối với môn phái bên trong những cái đó sư phó dạy dỗ. Loại này công lược ngược lại là càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa loại này công lược còn có một cái đặc điểm. Đó chính là toàn bộ công lược tuy rằng là bãi tại nơi này, cũng cần phải có người có thể lĩnh ngộ. Có thể nói toàn bộ công lược tuy hảo, nhưng là xem hiểu người cũng không xem như rất nhiều. Đặc biệt là trong đó một ít tu chân công pháp. Này càng là bổn môn chi mật. Lý Thông hiện tại càng là phát rồ ở cái này mặt sau, hơn nữa nhằm vào sở hữu môn phái tâm pháp một. Ít đánh giá cùng kiến nghị. Này đó kim đan kỳ đệ tử càng nhiều yêu cầu đi tìm chính mình sư phó tới giúp chính mình giải đáp. Nghi hoặc, mặc kệ là cái này bên trong nội dung, vẫn là chính bọn họ những cái đó thể ngộ, đều yêu cầu tìm một người tới nghiệm chứng. Cái này nghiệm chứng người chính là chính mình sư phó. Lý Thông trong tay đầu chỉ là làm mấy thứ này, nhưng là toàn bộ tu chân giới lại là tất cả đều đi theo động lên. Không có biện pháp khác, bọn họ không thể không động. Từ ban đầu đoán thể kỳ bắt đầu, toàn bộ bên trong liền có loại cổ quái luận điệu. Đó chính là lúc này bọn họ này đó cao thủ cũng yêu cầu căn cứ cái này hệ thống tới điều chỉnh chính mình, tuy rằng nói chính mình đã vượt qua cái kia thời kỳ, nhưng là hơi chút điều chỉnh một chút, dựa theo hắn theo như lời điều chỉnh, còn sẽ ở cơ sở thượng làm chính mình càng cường. Cứ như vậy không riêng gì chính mình có thể biến cường, còn có thể đủ giáo chính mình đệ tử. Này liền có thể tăng cường chính mình môn phái thực lực. Hơn nữa hiện tại toàn bộ thư bình khu bên trong đều tại đàm luận một việc. Đó chính là căn cứ cái này hệ thống tới tiến hành tu luyện người. Bọn họ tốc độ tu luyện tăng lên nhiều ít. Phía trước chỉ là đoán thể kỳ cùng luyện khí kỳ còn có trúc cơ kỳ đệ tử. Cho nên tu luyện tăng lên tốc độ trên cơ bản vượt qua một nửa trở lên. Nhưng mà này còn chỉ là một cái bắt đầu. Đi theo cái này Lý Thông hệ thống bắt đầu tu luyện người bên trong, liền có không ít người là nguyên anh kỳ cao thủ. Này đó cao thủ dựa theo cái này đem chính mình đáng giá thiếu hụt điều chỉnh lại đây lúc sau, lúc này mới phát hiện dị thường. Điều chỉnh lúc sau, thực lực của chính mình không riêng gì gia tăng rồi không ít, còn tăng lên chính mình năng lực. Loại năng lực này không riêng gì đơn thuần tốc độ tu luyện, còn bao gồm rất nhiều đồ vật, tỉ như chính mình phóng thích pháp quyết tốc độ, còn có mặt khác một ít đồ vật. Mấy thứ này không xem như chính quy thực lực, nhưng là xác thật là tăng lên thực lực của bọn họ. Như vậy thực lực không phải đơn thuần dùng linh khí cùng giai đoạn tới tiến hành phân chia. Hơn nữa này đó chỉ là đơn thuần tăng lên linh khí vận hành thông thuận trình độ năng lực. Những người khác cũng nhìn không ra tới. Tuy rằng này đó các cao thủ mặt ngoài chỉ là tăng lên không ít tu vi, Nhưng là trên thực tế những người này thu hoạch so với bọn hắn chính mình tưởng tượng còn muốn đại. Đi ra ngoài chơi một chút liền có thể biết loại này khác nhau. Theo cái này kim đan kỳ hệ thống xuất hiện, này đó cao thủ mới là lớn nhất được lợi ra. Bởi vì bọn họ điều chỉnh số lần so người khác nhiều rất nhiều hơn nữa thấy được cái này hệ thống. Lúc sau cũng biết như thế nào điều chỉnh chính mình. Ở ngay lúc này được lợi tự nhiên là phải về báo Lý Thông. Đánh thưởng liền thành lựa chọn tốt nhất. Lý Thông hoàn thành cái này hệ thống nội dung. Chính mình mới buồn bực lay động đầu. Theo sau một đôi con ngươi nhìn về phía trước đám người. Này hệ thống tuy rằng hảo. Nhưng là trên thực tế hiện tại chính mình lấy ra tới pháp đàn lúc sau. Hết thảy đều biến hóa. Cái này Cửu Châu Đại Lục đã là lặng yên hướng tới mặt khác phương diện bắt đầu biến hóa. Không nói cái khác, chỉ là kia pháp đàn bắt đầu xuất hiện lúc sau. Tu chân liền bắt đầu trở nên hình như là cá nhân đều có thể đủ tham dự vào được. Đây là bọn họ nhất ngạc nhiên. Kế tiếp chính là nhân tạo linh căn. Lý Thông thầm thở dài một hơi. Nhân tạo linh căn kỳ thật chính là Cửu Châu Đại Lục toàn tu chân cơ sở. Dựa theo hiện đại xã hội học lý luận tới nói, xã hội này luôn là kim tự tháp kết cấu. Mặc kệ thế nào, này đó tầng dưới chót nhân tài là nhiều nhất. Nhân tạo linh căn tự nhiên không cần nhiều nghiêu bức. Đó là cần thiết đến làm tất cả mọi người có thể dùng linh khí. Đây là nhân tạo linh căn căn nguyên. Lý Thông phi thường rõ ràng. Nếu là thật sự nhân tạo linh căn, đại bộ phận người liền sẽ tất cả đều chuyển hóa thành tu chân giả. Toàn bộ thế giới đều sẽ vì này thay đổi. Cũng chỉ có như vậy mới có thể đủ chống đỡ lên toàn bộ tu chân giả xã hội. Cũng đồng dạng có thể ở ngay lúc này có thể đem tu chân giả tu vi nâng đi lên. Cuối cùng kim tự tháp độ cao là quyết định bởi khắp cả hạ tầng có bao nhiêu đại. Mà không phải thượng tầng có bao nhiêu cao. Những cái đó tiểu thuyết bên trong vai chính một người nghiêu bức lại nghiêu bức. Sau đó các loại tu luyện người thực hiếm lạ. Sau đó các loại cấp bậc cao. Này trên cơ bản là không có khả năng. Can, không có khổng lồ số đếm. Căn bản là sẽ không có cái gì cao thủ. Không có thành hệ thống lý luận. Căn bản là vô pháp thành phê bồi dưỡng cao thủ. Không có thành phê cao thủ. Liền sẽ không ra vai chính như vậy nghiêu bức người. Lý Thông phi thường rõ ràng. Đại Tề Quốc sở dĩ như vậy nghiêu bức. Đó là bởi vì bọn họ cơ sở tu chân giả rất nhiều. Hiện tại chính mình lộng cái này pháp đàn lúc sau. Toàn bộ tu chân giới đối với linh khí tiêu hao liền có thể nói gần như đình chỉ. Như vậy những cái đó linh khí tuyệt đối sẽ không giảm phản tăng. Hơn nữa cái này pháp đàn bắt đầu giải rác lúc sau. Kia Cửu Châu Đại Lục linh khí liền sẽ tổng thể gia tăng. Đến lúc đó những cái đó cái gọi là thiên tài địa bảo cũng sẽ gia tăng. Lý Thông cười hắc hắc. Chính mình còn lại là cười tủm tỉm lấy ra từ hiền giao cho chính mình đồ vật. Quỷ tu trung quy là đặc biệt. Cái này quỷ tu không riêng gì có thể khống chế luân hồi. Còn có một cái càng quan trọng công năng. Đó chính là nó có thể nhìn đến đầu thai thời điểm cảnh tượng. Càng là có thể xuyên thấu qua nhân thể thấy rõ ràng bên trong. Tục xưng quỷ thượng thân. Bọn họ chỉ cần có thể thượng thân. Liền có thể thấy rõ ràng trong cơ thể biến hóa. Chỉ cần bọn họ nguyện ý. Tự nhiên là có thể thấy rõ ràng cái này linh căn sinh thành. Chỉ cần làm rõ ràng cái này. Vậy có thể khống chế nhân tạo linh căn sự tình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.